Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1108, đầu bề. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm quả thật rất thất vọng. Người này trong đầu óc Âu Mỹ, Capus Ceiling tin tức. Bất quá sự việc tổng vẫn là không có tra được nhất định trình độ. Hắn có thể từ hắn trong đầu tìm được một ít những thứ khác tổ chức võ trang tin tức. Bao gồm mình đang truy tung tránh nghĩa trật tự trận tuyến một ít tình báo. Cũng coi là không phải không công. Nếu tìm được tin tức, như vậy cái này đầu mục cũng không có dùng. Hắn không có giết hắn. Thật ra thì cùng giết hắn không có gì khác biệt. Người này biến thành ngu si. Cái gì cũng không hiểu ngu si. Chờ đợi hắn, phỏng đoán cũng sẽ là bên trong tổ chức bộ xử lý. Cho nên Trần Phàm cũng lười động thủ. Xem ra vẫn là phải ở chỗ này đợi thêm mấy ngày. Cho dù là Trần Phàm đã đến rất cao tầng thứ, nhưng là cũng không có đạt tới đạo gia nói cảnh giới đại viên mãn. Cái gọi là biết chu thiên chuyện, xét chu thiên vật bản lãnh, Trần Phàm còn cách một tầng thứ. Chỉ có hồn nhiên cùng tự nhiên vậy. Cái này tự nhiên vật, tự nhiên chuyện mới có thể minh xét vật nhỏ. Chính là cái này một tầng thứ, quả thật khó khăn vạn phần. Cũng không biết phải trải qua nhiều ít thời gian mới có thể làm được. Vì vậy Trần Phàm chỉ có thể một cái tổ chức đi tìm. Cái này phỏng chừng phải mấy ngày thời gian mới có thể có kết quả cuối cùng. Bất quá trong khoảng thời gian này, quân Mỹ rất hiển nhiên gia tăng đối với bốn phía tuần tra. Thình lình dày đặc tuần tra, để cho địa phương một ít tổ chức võ trang đều rối rít chuyển nhập xuống đất hoạt động. Afghanistan tỉnh Helmand thành phố Malachi, mặt trời sắp rơi đi xuống, trên đường phố đổ nát, nhiều đội binh lính nước Mỹ đang đi tuần, bọn họ rõ ràng tăng cường đối với nền địa khu khống chế. Ở đường phố góc một cái quầy rượu, Trần Phàm đang ngồi ở chỗ đó uống rượu, nơi này là thuộc về quân Mỹ bảo vệ chính giữa, là thuộc về tương đối địa phương rất an toàn. Hơn nữa, trong quán rượu khách hàng đại đa số là lấy binh lính Mỹ chiếm đa số. Nơi này có rất nhiều trạm kiểm soát. Phần tử võ trang muốn chui vào tới, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Vì vậy những thứ này nước Mỹ các binh sĩ đều rất yên tâm ở chỗ này tới hưởng thụ. Ngoại trừ rượu ra, còn có kỹ nữ. Nơi này người phụ nữ, đại đa số đều là 16-17 tuổi chiếm đa số. Cũng còn có số ít mấy cái là 14-15 tuổi. 30 tuổi trở lên người phụ nữ không được hoan nghênh. Trần Phàm lúc uống rượu, thì có quân Mỹ tuần tra binh lính qua tới kiểm tra giấy chứng nhận. Trần Phàm đem giấy chứng nhận đưa tới. Đây là quân Mỹ ở chỗ này phát ra một loại tương tự với phân biệt thẻ đồ. Quét xem một chút, xác nhận thân phận, bày tỏ là bản địa khu ủng hộ quân Mỹ dân bản xứ. Cho nên bọn họ không nói gì, phất tay một cái, gọi người tiếp tục đi ra ngoài. Trần Phàm sở dĩ đến nơi này, là bởi vì là từ gần đây sưu tập được mấy cái tổ chức võ trang người tin tức tới xem. Capus Ceiling cùng có thể sẽ bị cái địa khu này vùng lân cận một mực âm thầm hoạt động lực lượng. Võ trang bắt làm tù binh, hơn nữa tống giam địa điểm liền có thể là ở thành phố Malachi bên kia. Nơi đó là quân Mỹ khống chế không tới địa phương. Dẫu sao quân Mỹ ở Afghanistan chú đóng số người đang giảm thiếu. Bọn họ không có dư thừa chịu đựng đem cả thành phố khống chế ở trong tay. Cho nên chỉ có thể là phạm vi nhỏ thành lập được khu an toàn. Mặc dù là như vậy, vẫn là thỉnh thoảng gặp phải ven đường bom cùng xe hơi lựu đạn tập kích. Làm cho cả quân Mỹ muốn quét sạch thành phố khu vực khác. Liền tỏ ra đặc biệt lực bất tòng tâm. Quân Mỹ các binh sĩ ở trong quán rượu rất ồn ào nháo. Rất ít có dân bản xứ tới nơi này uống rượu. Trần Phàm coi như là ít có nhân chung một cái. Vì vậy hắn uống xong rượu, ăn chút gì, liền chuẩn bị lúc rời đi. Nhưng gặp phải khiêu khích, một người binh lính Mỹ ngăn cản hắn. Trần Phàm nhìn hắn lon đeo tay, phải là một hạ sĩ. Này, mang đáng chết ngu xuẩn đất trước, ta ở nói ngươi đó, làm sao có tiền ở chỗ này uống rượu, là ở chúng ta trên người kiếm lấy đô la sao? Cái đó hạ sĩ ngăn cản chân Phàm Đường. Hắn có chút lảo đảo lắc lư. Rất hiển nhiên, hắn có chút say, mà đi theo hắn mấy cái binh sĩ cũng có chút say. Nhưng là không có lối ra không kém, mà là cười hì hì nhìn. Bọn họ rất thích xem náo nhiệt, càng thích xem nước Mỹ binh sĩ đau đánh người Afghanistan náo nhiệt. Ta nghe hiểu được tiếng Anh. Trần Phàm nhíu mày, nhìn tên này hạ sĩ. Hắn không hề muốn ở chỗ này và nước Mỹ binh sĩ nổi lên va chạm. Cho nên hắn vòng qua tên lính này, muốn phải mau sớm rời đi. Hắn phải đi thành phố bên kia, sau đó tiếp xúc nơi đó một cái tổ chức võ trang. Nghe nói cái tổ chức kia hoạt động rất thần bí. Bất quá cái này không làm khó được Trần Phàm. Chỉ cần nhìn ra được những người đó cùng cái tổ chức kia có liên lạc, hắn liền có biện pháp tìm ra bọn họ ổ. Hắn phải mau sớm giải quyết chuyện này. Không nghĩ tới hắn để cho một bước sau đó, cái đó hạ sĩ nhưng lại chạy tới, lần nữa ngăn ở Trần Phàm trước mặt. Ở hắn trong mắt, Trần Phàm bây giờ bất quá là một dân bản xứ mà thôi. Bởi vì là Trần Phàm khuôn mặt cùng dân bản xứ là giống nhau, căn bản là không nhìn ra khác biệt tới. Cho nên hắn cũng có chút cố ý gây khó khăn mùi vị. Chớ đi, con lừa ngu ngốc tiên sinh. Các ngươi chỉ biết dùng con lừa làm giao thông công cụ sao? Ồ, đúng rồi. Người con lừa đâu? Tôn kính biết nói tiếng Anh tiên sinh. Hạ sĩ mang cười nhạo giọng. Rất hiển nhiên, ở trong mắt bọn họ, biết nói tiếng Anh người Afghanistan vẫn là người Afghanistan, chỉ bất quá tăng thêm bọn họ vui thú vậy. Giống như là ở xiếc thú đoàn thấy được sẽ nói đơn giản tiếng Anh con khỉ. Biết nói tiếng Anh con khỉ vẫn là con khỉ, chỉ bất quá tăng thêm mọi người vui thú mà thôi. Bây giờ hạ sĩ chính là như vậy cho là, cái này biết nói tiếng Anh người Afghanistan, bất quá là để cho bọn họ vui thú càng thêm phong phú. Cho nên hạ sĩ cố ý muốn ngăn ở Trần Phàm, thậm chí ở lời nói thượng thiêu hấn Trần Phàm, chính là muốn chọc giận hắn, sau đó đem hắn đau đánh một trận, tốt phát tiết một chút bọn họ trú đóng ở Afghanistan sau mau muốn nổi điên tâm tình. Trần Phàm giơ hai tay lên, một cái né người, từ từ lui về phía sau. Hắn không nói một lời, không muốn cùng cái này mâu thuẫn. Nhưng là lần này sĩ là quyết tâm muốn tìm chuyện, cho nên làm Trần Phàm xoay người muốn lui đi ra, lúc này tên kia hạ sĩ liền bỗng nhiên rút ra súng lục, sau đó nhắm ngay Trần Phàm. Này, con lừa ngu ngốc tiên sinh, nếu như ngươi lại đi mà nói, ta thì sẽ đánh bể đầu ngươi. Hạ sĩ hung tợn ngạch hướng về phía Trần Phàm đếm tổng cộng, sau đó có chút lảo đảo lắc lư thân thể hướng Trần Phàm đi bên này đã qua. Dĩ nhiên, người phải đi cũng được, từ chúng ta luồn chôn đi qua đi. Đáng chết, các ngươi đến lượt bị làm con lừa vậy bị người cưỡi. Này, không nên như vậy, đủ rồi, hạ sĩ tiên sinh, ông chủ quán ba nhìn không được, tới khuyên can. Hắn cũng là một dân bản xứ, chỉ bất quá hắn cùng địa phương quân Mỹ quan hệ tương đối khá, thuộc về cái loại đó đối với quân Mỹ thân thiện phái. Lại kinh doanh quầy rượu này, cho nên biết rất nhiều binh lính Mỹ, ngày thường đều là cười hì hì nói đùa, cùng quan hệ của bọn họ xử lý tốt vô cùng, cho nên hắn sẽ tới giảng hòa, ít nhất giống vậy binh lính cũng biết bán hắn mặt mũi này. Đi ngươi CMN, tên kia hạ sĩ đối với ông chủ khuyên can rất tức giận lửa, bỗng nhiên giơ lên súng lục súng trường liền đập vào mặt của lão bản ở trên. Ông chủ kêu thảm một tiếng, liền ngồi xổm xuống, máu tươi từ hắn che trong bàn tay lưu lại. Rất hiển nhiên, lần này đập bể hắn lỗ mũi, để cho hắn cơ hồ đều muốn ngất xỉu. Nếu như ngươi còn dám khuyên can, ta sẽ giết ngươi, ta thề, ta sẽ giết ngươi. Hạ sĩ lảo đảo lắc lư hướng về phía ông chủ gầm to. Sau đó ngẩng đầu lên đi xem Trần Phàm. Nhưng là Trần Phàm đã không có ở đây trước mặt hắn. Hắn đã đi tới đường phố bên cạnh. Nơi này cách bên kia đường phố vẫn tương đối xa. Này, đứng lại. Hạ sĩ vừa nói giơ tay lên một thương. Ầm, một tiếng. Liền đánh trúng Trần Phàm bên người một cục gạch ở trên. văng tung tóe đá vụn, thiếu chút nữa thì bắn ở liền Trần Phàm trên mặt. Trần Phàm không kiềm được nhíu mày. Người này cũng quá không biết phải trái. Còn muốn đuổi theo ra. Chỉ có thể là tự tìm đường chết. Vì vậy hắn tiếp tục không để ý đến hạ sĩ gào thét. Vượt mức quy định đi. Hạ sĩ tức giận hướng về phía Trần Phàm lại tiếp tục bắn. Nhưng là viên đạn luôn là không đánh trúng hắn. Chẳng qua là đem chung quanh hắn mặt đất cùng bên cạnh mặt tường đập ra hàng loạt mạt vụn. Cái này hoàn toàn chọc giận hạ sĩ. Hắn một bên đuổi tới. Một bên bận bịu lắp vào băng đạn. Mà sau lưng hắn, mấy tên lính cũng đi theo chạy ra. Chỉ như vậy một trước một sau đi. Một mực ra nơi này đường phố. Phía sau đã có người đang gọi kêu. Hình như là đang chào hỏi mấy người lính. Bọn họ đã ra an toàn khu vực. Nhưng là mấy tên này bị rượu cồn kích thích đầu óc. Nơi nào còn biết nghe người bên trong hô đầu hàng. Trần Phàm đứng ở đường phố ánh sáng địa phương tương đối khá. Lúc này mặt trời đang chiếu xéo ở hắn trên người. Cũng chiếu vào vậy mấy tên lính trên người. Sau đó liền hướng về phía cái này mấy tên lính cười lên. Rất đột nhiên liền cười. Ngươi đang cười cái gì? Ta sẽ giết ngươi. Ta thề. Hạ sĩ cũng vọt tới. Sau đó giơ tay lên ở giữa súng lục. Ta nhìn Trần Phàm. Sau đó thì phải bóp cò. Nếu như hắn nổ súng, có thể sẽ đối mặt quân sự xử phạt. Nhưng là xử phạt vậy cũng sẽ không rất nặng. Dẫu sao ở chiến khu muốn gìn giữ tinh thần. Đối với binh lính giết dân bản xứ cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Trần Phàm không nói gì, mà là đối mấy người kia vẫy vẫy tay. Cười một tiếng, hắn cái gì cũng không cần phải nói. Cứ như vậy cười nhìn bọn họ. Cái này là đủ rồi. Bởi vì là tự nhiên có người sẽ trừng phạt mấy tên khốn kiếp này. Ngươi cười cái gì? Hạ sĩ lần nữa hướng về phía Trần Phàm lớn tiếng gầm to. Là đang cười nhạo ta không thể một súng bắn chết ngươi sao? Đi gặp quỷ đi đi. Vừa nói hắn liền lần nữa giơ lên súng lục. Nhắm ngay Trần Phàm. Gặp lại, hạ sĩ. Trần Phàm hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Đây là một cái tạm biệt động tác. Còn có Trần Phàm cười, còn không có bóp cò. Bỗng nhiên đối diện trong một cái góc tựa hồ có ánh lửa chớp mắt, bành một tiếng. Cái này hạ sĩ đầu giống như là một dưa hấu bị cái gì nện một cái. Bỗng nhiên lúc này liền phát ra thanh âm nặng nề, máu phun tràn ra, mang thịt vụn bốn phía tung tóe, đầu bể, tên này hạ sĩ bị bể đầu. Sau đó liền nghe được phía sau có người phát ra thê lương tiếng gào. Tay súng bắn tỉa, đối diện có tay súng bắn tỉa, nằm xuống, ẩn núp, phía sau có người hô to kêu to, Trần Phàm không có nằm xuống. Hắn liền đứng nguyên ở nơi đó sau đó nhìn hạ sĩ sau lưng mấy tên lính. Mấy người này hình như là sợ choáng váng vậy, không biết nằm xuống, thật ra thì bọn họ quả thật cũng muốn nằm xuống, nhưng không biết làm sao cũng không nhúc nhích được. Thân thể khỏe giống như bị cái gì khống chế được vậy. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng rõ ràng. Nếu như mình không thể nằm xuống, như vậy thì chỉ có thể trở thành đối diện mục tiêu sống. Cho nên bọn họ thân thể một mực lại lay động. Rất nhanh quần phía dưới liền ướt thành một mảnh. Tích tích đáp đáp nhỏ nước. Bành, lại là một tiếng rên. Có một người bị bể đầu. Máu tươi nổ ra tới. Tung tóe bên người hắn một người đồng bạn trên mặt, người kia sắc mặt cũng liếc, run lẩy bẩy, hắn còn không có phát ra tiếng kêu sợ hãi. Sau đó đầu hắn cũng bỗng nhiên lúc này liền, bành, một tiếng bị đạn xuyên qua. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.